Tần Khống Thiên Hạ, chương 125, Huyền Yêu Hiện 1. Góc truyện audio.com. Lăng Tiếu sờ sờ cái mũi cười khan nói, đệ đệ không phải là khẩn trương vì tỷ tỷ sao? Thật là, ngào ô, đúng lúc này truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Kim Sắc Lang Vương. Không tốt, ta phải đi qua giúp Tiểu Kim rồi. Lăng Tiếu thần sắc biến đổi, kinh hô một tiếng, hướng Kim Sắc Lang Vương bên kia lướt tới. Vi Đại Nhi nhìn thoáng qua thân hình phiêu giật của Lăng Tiếu. Trong phương tâm không khỏi bị động đến cái gì, lẩm bẩm nói, nếu lần này đại nạn không chết, có lẽ tỷ tỷ cho phép ngươi khinh bạc một lần. Tiếp theo, nàng phục dụng một viên hồi lộ đan, liền đi trợ giúp đại ca của mình. Bên này, Kim Sắc Lang Vương bị huyền đao của Thanh Lang chém một cái. Nó cũng ở trước ngực Thanh Lang dùng móng vuốt hoa một đạo. Có thể nói là lưỡng bại câu thương. Con súc sinh chết tiệt. Lão tử muốn rút gân của ngươi. Lột da của ngươi. Thanh Lang bị chọc giận tới cực điểm. Hắn không nghĩ tới con Kim Sắc Phong Lang này lại có thực lực nhị giai cao cấp. Vừa bắt đầu còn tưởng rằng chỉ là nhị giai đê cấp hoặc trung cấp thực lực. Nếu như hắn trạng thái 10 phần mà nói tự nhiên không cần sợ hãi Kim Sắc Lang Vương này. Nhưng mà hắn hiện tại chỉ có thể đánh ra 7 thành huyền lực. Chỉ có thể cùng Kim Sắc Lang Vương chiến ngang tay. Điều này khiến cho hắn vô cùng khó chịu. Đang ở lúc hắn tiếp tục tấn công Kim Sắc Lang Vương. Sau lưng có gió, hắn không chút suy nghĩ trở tay đón đỡ trở lại. Đinh đương, hai đao chạm vào nhau. Lăng Tiếu bị phản chấn bay ngược ra ngoài đến mấy thước mới dừng lại được. Hổ khẩu cầm đao cũng bị đánh rách tả tơi rồi. Máu tươi chậm rãi tràn ra. Sai biệt thực lực giữa hai người vừa xem liền biết. Lúc này Kim Sắc Lang Vương nhanh chóng chạy tới bên cạnh Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nhìn một ít đạo vết thương dữ tợn trên người Kim Sắc Lang Vương. Cực kỳ đau lòng nói. Tiểu Kim, chúng ta hợp lực giết chết lão cẩu này báo thù cho ngươi. Ngạo ô Kim Sắc Lang Vương triển ý 10 phần trường khiếu một tiếng. Thanh Lang nhìn hai cái thi thể không xa. Thần sắc khó nhìn tới cực điểm, ánh mắt muốn giết người kia nhìn chằm chằm vào Lăng Tiếu cùng Kim Sắc Lang Vương nói. Tạp chủng chết tiệt, ta sẽ khiến cho các ngươi chết không được tử tế. Bạn tốt của ta, đến lúc cho ngươi uống máu người rồi. Thanh Lang một bên mắng, một bên sờ sờ ngọc hộ hoàn trên cánh tay. Ngọc hộ hoàn kia quang mang chợt lóe, một đạo ảnh tử xuất hiện ở trước mặt Lăng Tiếu. Lại cũng là một con lang linh thú. Chỉ bất quá con lang linh thú này rõ ràng rất khác nhau so với Kim Sắc Lang Vương. Bởi vì đây là một con thanh sắc lang linh thú, toàn thân thanh sắc lang mao xanh ngát như lục không, cực kỳ mềm mại, ở giữa đầu sói có một nhúm bạch sắc lang mao, khiến cho nó lộ ra vẻ vô cùng tuấn tú yêu dị. Đây là một con nhị giai trung cấp thanh viêm lang. Thanh viêm lang là linh thú hỏa thuộc tính, là linh thú đồng đẳng cấp với phong lang. Sinh trưởng nhiều ở trong sơn lĩnh có nhiều cây cối hướng về ánh mặt trời. Con thanh viêm lang này là lúc thanh lang còn trẻ cứu được ở trong sơn mạch. Thanh lang nguyên danh là Chu Đại Lâm. Hắn ở trong sơn mạch vô ý phát hiện ra con thanh viêm lang này chiến đấu với một con nhị giai trung cấp xà mãng. Thanh viêm lang không địch lại. Lúc con thanh viêm lang này sắp bị xà mãng nuốt chửng thì Chu Đại Lâm đánh lén kích sát xà mãng. Cứu được thanh viêm lờ nác, lúc ấy tính mạng của thanh viêm lang đã bị đe dọa. Chu Đại Lang lãng phí không ít linh thảo cùng đan dược đem nó cứu sống. Con thanh lang này cảm kích Chu Đại Lâm đã cứu nó. Cho nên liền đi theo hắn, từ đó trở đi Chu Đại Lâm liền hảo vận liên miên. Hắn cảm thấy được chính là con thanh viêm lang này mang đến may mắn cho hắn. Sau đó không lâu, hắn sáng lập dòng binh đoàn. Mệnh danh là Thanh Lang Dòng Binh Đoàn, mà ngoại nhân cũng biết tên thật của Chu Đại Lâm. Tất cả mọi người chỉ biết gọi hắn là Thanh Lang Đoàn Trưởng. Chu Đại Lâm vui vẻ đón nhận cái ngoại hiệu này, cũng chính là khi đó bắt đầu gây nên uy danh của Thanh Lang ở Vẫn Thạch Thành. Chu Đại Lâm ở dưới tình huống bình thường sẽ không để cho người ta biết hắn còn có một con nhị giai linh thú. Bởi vì đây sẽ mang đến cho hắn không ít phiền toái. Cho nên một mực để cho thanh viêm lang sống ở trong hộ hoàn.